Chương 970, vào đêm trước đó. Viết xuống ba nhà danh tự về sau, Chu Phạm nhìn chằm chằm trên giấy ba nhà danh tự, hắn ánh mắt tại ba nhà bên trong du ly bất định. Sau đó nhìn Bạch Gia danh tự, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Gần nhất Bạch Gia một chi thương đội lúc trước gặp tập kích, chỉ còn lại một người sống. Chu Phạm đem việc này viết đang đến gần Bạch Gia danh tự địa phương. Hắn lại nhìn về phía Hà Gia, thuận thế viết xuống Nam Tịnh thôn danh tự. Viết xong Nam Tịnh thôn danh tự về sau, hắn lại nghĩ tới một vụ án. Hà Gia quản sự từng tại trước mặt hắn chết đi, Chu Phạm lại đem việc này viết vào. Tiếp theo là tại hắn vừa mua trong phòng cỗ thi thể kia Phương Hòa An còn có 32 võ giả chết đi bản án. Chờ những này viết xong về sau, hắn dừng lại một chút, lại đem tên của mình viết vào. Bởi vì Hà Gia quản sự ở trước mặt hắn chết đi, cỗ thi thể kia lại là hắn phát hiện, hắn mới đem tên của mình viết vào. Bạch Gia, Đông Phương Gia, Hà Gia, Phương Hòa An tử vong án, Hà Gia quản sự tử vong án, 32 võ giả tử vong án, Bạch Gia thương đội bị tấn công, Nam Tịnh thôn, Chu Phàm hắn nhìn xem trên giấy như thế từ tổ, mày nhăn lại đến. Những này từ tổ chưa chắc có liên quan, hắn viết xuống đến chẳng qua là vì nhìn trong đó pha y chẳng có liên quan, đây là hắn một cái thói quen. Có chút cũng không nhất định sẽ có liên quan. Chu Phàm khẽ nhả khẩu khí, vẫn là manh mối quá ít, hiện tại muốn trước xác nhận Hà Gia chỗ dựa là ai. Hà Gia quản sự chết pha y chăng bởi vì hắn biết do Hà Gia một số bí mật mà lọt vào diệt khẩu. Hà Gia là có hay không cùng những này án mạng có liên quan. Nam Tịnh thôn lại tồn tại cái gì bí mật, đây đều là muốn từng cái tra rõ ràng sự tình. Còn có liền là pha y chăng có người đang cố ý đem ta liên lụy nhập những này trong vụ án. Chu Phạm đem chính mình viết giấy thu nhập phù túi bên trong, đem hồ sơ cất kỹ, đứng lên, đẩy cửa ra đóng cửa khởi động phụ trợ. Mới đem một ít chuyện giao cho Nghi Loan Ti đám võ giả đi điều tra. Về phần tạm thời không thể giao cho Nghi Loan Ti đám võ giả đi làm, Chu Phàm chỉ có thể tạm thời đè xuống. Hiện tại Ti phủ hạng nhất đại sự là đối phó cái kia chỗ tối nhìn không thấy quái gì. Mùa đông cái kia xám xanh trời càng ngày càng mở, ý vị này đêm càng ngày càng gần. Cao Tượng Thành bên trong người vẫn là chậm chạp không có nghe được cái kia quái dị bị giết chết tin tức truyền đến. Chậm rãi, phần lớn người đều hiểu tới. Hôm nay cái kia quái dị khả năng đã không cách nào lại bị giết chết. Sợ hai bồi dối tiến một bước lan tràn. Càng là ở cửa thành đóng kín trước đó, có không ít người hướng cửa thành dũng mãnh lao tới, muốn ra khỏi thành tị nạn. Đối mặt tình huống như vậy, huyện nha bên kia thông chi Nghi Loan Ti phủ, hỏi bọn hắn nên xử lý như thế nào. Pha Y Trăng muốn trước thời hạn đóng cửa thành cuối cùng Nghi Loan Ti phủ vẫn là quyết định, thành nội dân chúng muốn đi, vậy liền để bọn hắn đi. Đi người nhìn như không ít, chỗ cửa thành bài lên đội ngũ thật dài. Nhưng nếu là tại 18 cái thôn không có nơi đặt chân, vẫn là lưu tại Cao Tượng Thành bên trong, bằng không bọn hắn liền muốn đối mặt hoang dã ra quái dị. Đương nhiên cũng có chút lựa chọn báo đoàn tại dã ngoại qua đêm, nhưng làm như vậy nhất định phải có võ giả và mua qua đêm dùng u diễm phủ, đây không phải bình thường bình dân có thể mua được. Vì lẽ đó phần lớn người vẫn là lưu tại thành nội. Sợ hãi bất an trở lấy đêm tối giáng lâm. Theo vào đêm, trên đường phố đã không có bao nhiêu người tại, đại đa số người tất cả về nhà, hô hô gió lạnh tại quét sạch phố lớn ngõ nhỏ. Huyên náo bất an thành thị trở nên an tĩnh lại. Chu Phạm giờ phút này thân ở Đông Nam ba phường một chỗ phòng ở bên trong. Hắn đứng tại trong tiểu viện, trong nội viện khoảng chừng mười mấy Nghi Loan Ti võ giả. Bắt đầu đi. Chu Phạm trầm mặt nói, đều cẩn thận một chút, một khi có phát hiện, lập tức báo cáo. Đám võ giả túi người hành lễ, rất nhanh liền rời đi sân nhỏ. Nghi Loan Ti tại xác nhận khó mà tìm ra cái kia quái dị về sau, bọn hắn liền vì vào đêm lại làm chuẩn bị. Cao Tượng Thành mỗi một khu đều làm tốt an bài, Chu Phàm phụ trách liền là Đông Nam ba phường. Toàn thành phố lớn ngõ nhỏ đỉnh ngói này địa phương đều bố trí võ giả giám sát. Chỉ cần cái kia quái dị dám xuất hiện, bọn hắn liền có thể lập tức phát hiện, mà sẽ không lại lần xuất hiện đêm qua chuyện như vậy. Thậm chí không chỉ là Cao Tượng Thành bên trong, liền phụ thuộc 18 cái thôn vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, mà tiến hành nhất định bố trí. Đương nhiên bởi vì nhân thủ nguyên nhân, 18 cái thôn giám sát kém xa tít tắp Cao Tượng Thành, bọn hắn đem bộ phận thôn giám sát giao cho thư viện, đại phật tự, thế ra những này không phải là quan gia thế lực, bằng không căn bản làm không được loại trình độ này. Đêm nay toàn thành đề phòng, Cao Tượng Thành trong ngoài trong không khí đều tràn ngập túc sát chi khí. Chu Phàm chỗ tiểu viện là đi qua tỉ mỉ chọn lựa, là Đông Nam ba phường vị trí trung tâm. Nếu là Đông Nam ba phường chỗ nào xảy ra vấn đề, hắn đều có thể lập tức dẫn người chạy tới chi viện. Hết thể có thể làm bố trí đều làm. Chu Phàm biết rõ vừa mới vào đêm, cái kia quái dị không có khả năng nhanh như vậy liền xuất hiện. Hắn cùng sân nhỏ thuộc hạ nói một tiếng, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Coi như thật sự có phát hiện, chỉ cần thuộc hạ gọi hắn, hắn cũng có thể lập tức. Bởi vì hôi hà không gian nguyên nhân, coi như bận rộn nữa, hắn cũng muốn tiến vào một lần hôi hà không gian, bằng không khả năng sẽ tại cái nào đó hắn khó mà dự liệu thời gian bị cưỡng chế kéo vào. Vì thế hắn đã từng dặn dò qua thực phụ, chỉ cần vào đêm, cũng không cần bốn phía đi lại, bởi vì hắn tùy thời đều có thể tiến vào hôi hà không gian. Tiến vào hôi hà không gian về sau. Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm, bởi vì lần trước Chu Phàm đột nhiên kéo ly, cũng không có gọi nàng hỗ trợ. Nàng cờ nở nghe một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thực phù cũng là quan tâm nhìn xem Chu Phàm. Lần trước Chu Phàm đột nhiên bị kéo ly, cái này vốn là không phải cái gì bình thường sự tình. Chu Phàm liền hướng về hai người đơn giản giải thích vài câu. Có thể khiến người ta làm cơn ác ngộng quái dị Chu Tiểu Miêu giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói cách khác cái kia đạo cảnh tu sĩ cũng không có xuất hiện không có. Chu Phàm lắc đầu. Ngươi có biết hay không đây là cái gì quái dị đu nở dê, nó tựa hồ còn thích hút tủy não. Chu Phàm lại đem những cái kia tại ác ngộng đêm bị giết chết người đặc thù từng cái nói cho Chu Tiểu Miêu. Nếu như ngươi biết, ta nguyện ý nỗ lực thù lao. Chu Phàm nói, vấn đề thù lao cũng không đáng tiền. Nếu như có thể biết là cái gì quái dị, chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Chu Tiểu Miêu như mày nói, chưa từng nghe qua, nó gây ảnh hưởng đều không thể trên thuyền hiện hiện ra. Chỉ là làm cho ngươi không thể không rời đi hôi hà không gian mà thôi, muốn đến cu nở dê cường đại không đến đi đâu. Chứ những cái kia không thể biết cấp quái dị, hàng năm miễn cưỡng diệt quái dị thực sự quá nhiều, mà ngươi cũng biết, chúng ta những này dẫn đạo giả trên thuyền, duy nhất tin tức con đường đến từ các ngươi đăng thuyền giả, nếu là tại ta lên thuyền trước đó mới xuất hiện quái dị, ta cũng sẽ không nhận biết. Chu Phàm cười khổ một tiếng, Chu Tiểu Miêu không nhận ra cũng không kỳ quái. Giống như nàng nói như vậy, trừ ra những cái kia thập phần cường đại quái dị, nếu là quá yếu quái dị, nàng chưa hẳn liền có thể nhận biết. Nhất là hàng năm đều sẽ có không ít mới quái dị hiện lên, đây cũng là quái dị khó đối phó địa phương. Đương nhiên Chu Tiểu Miêu trong miệng cường đại không đến đi đâu quái dị, chỉ là tương đối Chu Tiểu Miêu mà nói. Nếu là bởi vậy có chỗ khinh thị, cái kia Chu Phàm cảm thấy mình nào khẳng định là xấu đi.